Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 909, cam nguyện là bộc. Gocchuyenaudio.com. Tại Upright, ánh mắt khiếp sợ bên trong. Một con từ chân khí ngưng tụ mà thành to lớn long chảo xuất hiện ở Lâm Hoan bàn tay trước đó. Tiếp lấy con này long chảo vô cùng nhanh chóng hướng phía trước chạy trốn Albert cùng Skyru vọt tới. Cùng truyền kỳ cảnh giới so sánh, Lâm Hoan hiện tại thả ra chân khí càng thêm ngưng thực. Uy lực cũng lớn rất nhiều lần. Ba trong điện quang hỏa thạch, long chảo liền đem Albert cùng Skyru hung hăng bắt lấy. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Tiếp lấy vẫy tay một cái, hai người này liền bị bắt trở về trước mặt hắn. Từ Lâm Hoan xuất thủ lại đến Albert hai người bị bắt trở về. Thời gian sử dụng không đến một giây. Đơn giản, thô bạo, mau lẹ, hiệu suất cao, Long Vân Thủ cường hãn như vậy. Trời ạ, đây là hoa hạ võ kỹ sao? Thật là lợi hại. Upright kích động nhìn Lâm Hoan, trong mắt tóe bắn ra sùng bái quang mang. Lâm Hoan nhún vai, dám thúi nói ra, hừ, hoa hạ đất rộng của nhiều, cao thủ xuất hiện lớp lớp, tuyệt diệu công pháp, võ kỹ càng là tầng tầng lớp lớp. Cái này, Long Vân Thủ chỉ là vô số tuyệt diệu võ kỹ bên trong một loại mà thôi. Tính không được cái gì, vừa rồi ngươi sử dụng bộ pháp cũng là một loại võ kỹ sao? Upright chớp mắt to, hiếu kỳ mà hỏi, Lâm Hoan ngạo nghễ nói ra, là, cái kia bộ pháp kêu xúc địa thành thốn, là thượng cổ tiên thuật suy yếu phiên bản, một bước có thể phóng ra ngàn mét, hoa à, lợi hại như vậy, có thể dạy dạy ta sao? Upright hai tay chống cằm, chờ mong mà hỏi, Lâm Hoan quái dị nhìn nàng một cái, tiếp lấy nghiền ngẫm cười nói, đương nhiên, không thể. Chỉ ít hiện tại không thể. Lâm Hoan mặc dù nhưng không biết Upright tại sao lại đột nhiên đem thân thể cho hắn. Nhưng hắn chỉ ít có thể minh xác Upright làm những thứ này cũng không phải là bởi vì thích Lâm Hoan có thể không giữ lại chút nào đem những vũ khí này dạy cho Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã các loại nữ nhân. Nhưng hắn tạm thời còn không dám dạy cho Upright. Upright dù sao cũng là quang minh thánh nữ. Cùng hắn phân thuộc khác biệt quốc gia, khác biệt trận doanh, Lâm Hoan không dám mạo hiểm, mà lại, coi như Lâm Hoan nguyện ý dạy, hắn hiện tại cũng không năng lực này, chỉ có hắn đến chí cường cảnh giới sau, hắn mới có thể đem màu cam võ kỹ giao cho người khác học tập sử dụng. Thôi đi, quỷ hẹp hòi, Upright bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, nghiêng đầu qua đi, tại Lâm Hoan nói chuyện với Upright ngăn khẩu. Albert cùng Skyru cũng từ trong thất thần khôi phục lại. Chỉ gặp Albert chấn kinh mà hỏi. Lâm Hoan, ngươi làm sao biết mạnh như vậy? Một bên Skyru sắc mặt cũng là gần như trắng bệch. Càng quan trọng hơn là, bởi vì đều bị Long Vân Thủ nắm lấy, thân thể hai người mặt đối mặt áp sát vào cùng một chỗ. Nếu không phải Albert cùng Skyru đều dùng sức ngửa ra sau cái đầu, hai người bọn họ liền muốn đích thân lên, có thể dù cho dạng này, hai người trước mắt trạng thái nhìn cũng là cơ, tình tràn đầy, ngươi vấn đề này hỏi ta thật không tốt ý tứ a, ta làm như thế nào trả lời ngươi đây? Lâm Hoan nghiền ngẫm nhìn xem Albert, trầm ngâm nói ra, đơn giản điểm tới nói chính là, ta là thiên tài, là cái loại này thiên tài bên trong thiên tài, ta thường làm nhất sự tình chính là trong chiến đấu đột phá. Đúng, ngươi không nghe lầm, tựa như tinh tiễn dạng này, bị địch nhân ngược càng thảm, liền càng dễ dàng bộc phát ra tiểu vũ trụ, Albert khóe miệng giật một cái, bị Lâm Hoan tự luyến cấp kích thích không nhẹ nhàng, sau một hồi khá lâu hắn mới cắn răng nói ra, trước ngươi bất quá là cấp S đỉnh phong, chủ nhân hắn một chiêu liền có thể dây mất ngươi, ngươi làm sao có thể có cơ hội đột phá, đang bị nắm trở về thời điểm. Là hắn biết tự mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hắn không nghĩ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi. Thôi đi, hiếm thấy nhiều quái, Lâm Hoan một mặt khinh thường nói ra, đều nói ta là thiên tài bên trong thiên tài. Giống ta như thế thiên tài, mới sẽ không giống tinh tiễn dạng này bị đánh đến gần chết mới bộc phát tiểu vũ trụ đây. Không có tử vong uy hiếp. Lâm Hoan lại biến thành cái kia miệng đầy chạy xe lửa miệng cường vương già. Albert, Skyru, Upgrade, Lâm Hoan không quan trọng móc móc lỗ tai, không kiên nhẫn mà hỏi. Được rồi, các ngươi còn có cái gì di ngôn không có a? Nếu như không có liền say goodbye. Albert mở miệng muốn nói. Không có đúng không? Vậy ngươi liền đi chết đi. Không chờ Albert nói ra cái gì, Lâm Hoan liền chiều hắn lăng không nhấn một ngón tay. Phốc một đạo huyết tiễn từ Albert trên trán bão tố xạ mà ra. Tứ đại thiên vương cấp sát thủ một trong Albert, bỏ mình, tiếp lấy Lâm Hoan chuyển hướng Skyru, đồng dạng giơ tay lên chỉ, một màn này trực tiếp liền đem Skyru dọa cho đi tiểu. Chờ một chút, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, Mạn Vị Đạo, ngươi muốn nói gì di ngôn, Skyru khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, chát chát tiếng nói ra, Lâm tiên sinh, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta nguyện trở thành ngài nô bộc, mặc cho ngài sai phái. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói ra, thật sao, thật, ta có thể dùng phá hư thần danh dự phát thề. Skyru lời thề son sắt nói. A, Lâm Hoan sờ lên cằm. Chuyện nói với Upgrade, có một cái thiên vương cấp sát thủ làm nô bộc, nghe giống như rất có cảm giác thành tựu à. Upgrade tú mỹ hơi nhíu nói. Nghe là rất không tệ. Nhưng ngươi có khống chế phương pháp của hắn sao? Cái này, Lâm Hoan ra vẻ trầm tư một chút, sau đó bất đắc dĩ cười nói. Giống như không có, đã như vậy, vậy vẫn là giết hắn đi. Lâm Hoan căn bản liền không nghĩ buông tha Skyru. Tại Skyru giết chết những cái kia hoa hạ đồng bào lúc, hắn liền đã bên trên Lâm Hoan tất sát danh sách. Tại Skyru ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lâm Hoan đưa tay hướng hắn trên trán điểm tới một chỉ. Một đạo huyết tiễn bão tố ra. Thiên vương cấp sát thủ Skyru. Bỏ mình, lúc này Kylan đã đi tới màu đen gió lốc đại bản doanh ở vào Somalia đường ven biển bên trên một tòa biệt thự. Somalia lâu dài chiến loạn. Dân chúng bình thường nghèo khó. Thê thảm, có thể có được một bộ không lọt gió không lọt mưa phòng ở đã là một loại yêu cầu xa vời. Nhưng đối với Bariali loại này đại hải tặc tới nói, biệt thự mới có thể cho thấy địa vị của hắn. Màu đen gió lốc là Somalia bốn đại hải tặc tổ chức một trong. Bởi vì phía sau có Raihat nâng đỡ, màu đen gió lốc càng là ẩn ẩn trở thành đông đảo hải tặc tổ chức đứng đầu. Vẻn vẹn năm ngoái, Bariali cầm tới tiền chuộc liền đạt đến 3.000 vạn đô la chi cự. Biệt thự này bên trong tu cũng là cực điểm xa hoa. Theo cai lần đồng thời trở về còn có cái kia hai đại cái dương Mỹ Kim. Làm mấy tên thủ hạ đem hai cái này dương lớn chuyển vào đại sảnh thời điểm. Bariali tâm liền trở nên một trận lửa nóng. Hận không thể hiện tại liền đem số tiền này bắt vào trong tay. Lúc trước Raihat đã đáp ứng Bariali, sau khi chuyện thành công biết phân cho hắn 2.000 vạn Mỹ Kim. Ở trên biển thời điểm, bởi vì không có Raihat cho phép, sở dĩ ai cũng không động số tiền này, coi như hiện tại tiền đều bày ở tự mình biệt thự trong phòng khách. Coi như Bariali trong lòng lửa nóng, cũng vẫn là không dám loạn động, cai lần nhìn ra ý nghĩ của hắn, hiện tại liền khinh miệt nhếch miệng nói, Raihat đã đáp ứng phân cho ngươi bao nhiêu, ngươi liền tự mình lấy bao nhiêu đi. Nếu như hắn hỏi tới liền nói là ta nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn là không biết ngài. Bariali ánh mắt sáng lên. Tiếp lấy hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay nói. Cảm ơn cai lần tiểu thư. Ngay tại Bariali mở ra cái dương. Muốn đem thuộc về mình 2.000 vạn Mỹ Kim lấy ra thời điểm. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên từ bên ngoài biệt thự vang lên. Muốn cầm đi thuộc về hoa hạ tiền. Nằm mơ, cách chương.